Chiến Long Vô Song, chương 1195, chương 1187. Góc truyện audio.com, mà tập đoàn Ninh Đại, hiện đang trong giai đoạn phát triển, nhiều loại vaccine ung thư mới cùng thuốc đặc hiệu đang được nghiên cứu và phát triển, hiện tại Ninh Đại cần em quản lý, em muốn mặc kệ cũng không được. Cho nên chúng ta nghỉ hưu còn sớm, nhưng một nguyện vọng khác của em, chúng ta sinh ra một đứa nhỏ, sinh một đứa con trai, chuyện này ngược lại là có thể nắm chắc thời gian làm. Tống Đình Đình nghe vậy, nhịn không được hai gò má đỏ ửng. Vẻ mặt cô ngượng ngùng, Thích Nghỉ vui vẻ nói. Bây giờ, là ban ngày, cái gì nắm chặt thời gian làm, anh không biết xấu hồi. Trần Ninh cười nói, tối nay anh sẽ khởi hành đi Bắc Cảnh, bù ỏi, tối cả nhà chúng ta ăn cơm, ăn xong anh liền đi. Cho nên nha, đợi không được đến buổi tối. Tống Sinh Đình không nghĩ tới Trần Ninh nói đi liền đi, cô đang muốn hỏi hành trình của Trần Ninh gấp như vậy ư, cả người cô đã bay lên không trung, sợ tới mức cô kinh hô một tiếng, sau đó mới phát hiện, thì ra là bị Trần Ninh đột nhiên ôm lên, ôm kiểu công chúa. Trần Ninh, anh làm gì vậy? Trần Ninh ôm Tống Đình Đình đi về phía phòng ngủ thấp giọng nói. Thực hiện nguyện vọng của chúng ta, chấm chấm, mặt Tống Sinh Đình đỏ bừng, xấu hổ nói. Ban ngày, em không muốn, anh mau thả em xuống. Thế nhưng, Trần Ninh lại thẳng tắp ôm cô, vào phòng. Vào buổi tối, Mã Hiểu Lệ nấu một bàn thức ăn thịnh soạn, tất cả đều là thứ Trần Ninh thích nhất. Trần Ninh, Tống Sính Đình, Tống Thanh Thanh, Tống Trọng Bân, Mã Hiểu Lệ cùng với Tần Tước cùng Điền Trử cùng nhau ngồi xuống ăn cơm. Ăn xong bữa cơm này, Trần Ninh cùng Điền Trử sẽ khởi hành đi quân Bắc Cảnh. Dù sao quân tình như lửa kéo dài không được. Tâm tình người một nhà đều có chút nặng nề, Tống Trọng Bân cùng Trần Ninh uống mấy chén, dặn dò Trần Ninh nhất định phải sống sót trở về, cả nhà đều chờ anh. Trần Ninh gật đầu đáp ứng, cha, mọi người yên tâm đi, con sẽ trở về. Bữa cơm này, kết thúc trong bầu không khí ngưng trọng mà thương cảm. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, bát hổ vệ đã lái mấy chiếc xe quân sự, ở cửa tiểu khu chờ Trần Ninh. Trần Ninh dẫn theo Điền Trử chuẩn bị ra ngoài. Tống Sính Đình giao một tám bùa bình an cho Trần Ninh, bảo Trần Ninh đặt bên người, nhẹ giọng nói. Đây là bùa bình an em cùng mẹ cầu cho anh mang nó, bình an ra cửa, bình an trở về. Trần Ninh nói, được, trước cửa tiểu khu Trần Ninh bảo Tống Sính Đình bọn họ đừng tiễn. Sau đó, anh lên xe với Điền Trừ, Tần Tước bỗng nhiên mở miệng, thiếu soái, để tôi đi theo ngài trở về Bắc Cảnh đi, tôi trở lại đội cảnh vệ, có thể gia tăng thêm một phần lực lượng bảo vệ ngài. Trần Ninh cự tuyệt, không, cô ở nhà, bảo vệ thiếu phu nhân và tiểu thư, bảo vệ tốt cho gia đình tôi, để tôi không lo lắng, cái này quan trọng hơn tất cả. Tần Tước không còn cách nào khác, chỉ có thể đáp ứng. Trần Ninh cùng Điền Trử lên xe, mấy chiếc xe quân sự không nhanh không chậm rời đi. Trong nháy mắt xe quân sự lái đi, Tống Sính Đình cảm giác tim của mình hung hăng giật giật một chút, phảng phất như thứ gì đó muốn rời khỏi cuộc đời của cô, không khỏi bi thương từ trong đó, nước mắt lập tức tràn ra. Chồng, cô nhịn không được khóc một tiếng, nâng váy, đuổi theo mấy chiếc xe quân sự chạy. Tống Sính Đình mang giày cao gót, làm sao cô có thể đuổi kịp đoàn xe. Chẳng bao lâu, một vài xe quân sự đã biến mất hoàn toàn trong tầm nhìn của cô. Cô vô lực dừng lại, nước mắt chậm rãi chảy xuống. Góc truyện audio.com, cả nhà Tống Trọng Bân đuổi theo, an ủi Tống Sính Đình. Tần Tước cũng an ủi nói. Thiếu phu nhân, cô không cần quá lo lắng, thiếu soái thân kinh bách chiến, lần này nhất định ngài ấy cũng sẽ bình yên vô sự chiến thắng trở về. Tống Sính Đình lau nước mắt, lắc đầu, không nói gì. Kỳ thật trong nháy mắt Trần Ninh và cô ly biệt, đáy lòng cô dâng lên một loại cảm giác bất an, giống như có chuyện gì không tốt sẽ xảy ra, nhịn không được liền bi thương từ trong đó. Cách chương.